Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1007, Triệu Hoán Nữ Vương 9. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đội ngũ đi đến nơi đây, ở mức độ rất lớn đều là Mục gia thị vệ cùng Lý lão. Công lao, lính đánh thuê mặc dù có kinh nghiệm phong phú, nhưng là thực lực quá yếu. Kinh nghiệm căn bản cũng không có tác dụng. Hơn nữa càng đi vào bên trong, ma thú càng cường đại, trở về cũng sẽ bị cường đại ma thú cho xử lý. Hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì đi lên. Ninh Thư càng thêm xác định Mục gia những người này có âm mưu. Trên cơ bản đều là Mục gia người tại bảo vệ lính đánh thuê. Ninh Thư nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Cảm giác lạnh ý đập vào mặt. Bích Ba Hàn Đàm muốn tới. Vẫn luôn tỉnh táo Mục tiểu thư thanh âm bên trong hàm chứa kích động. Đám người bước nhanh hơn. Cảnh sắc trước mắt biến đổi. Liền thấy một cái xương mù tốt tươi đầm nước. Đầm nước ở giữa có một cây sen hoa. Có ba cái bồng sen. Lý lão, lần này lại có ba cái bồng sen. Mục tiểu thư thanh âm có chút cất cao. Một cái bồng sen có 9 khỏa hạt sen. Như vậy hiện tại lại có 20 khỏa hạt sen. Một viên hạt sen đều vạn vàng khó cầu, huống chi là 20 khỏa hạt sen đâu. Ninh Thư cảm giác chung quanh có vô cùng nguy hiểm. Ánh mắt chính nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, để cho người ta lông tơ dựng ngược. Nơi này là có bao nhiêu cường đại ma thú a? Hơn nữa Ninh Thư không tin này trong Hàn Đàm liền không có nguy hiểm gì. Mục tiểu thư dẫn đầu hướng Hàn Đàm đi qua. Nàng triệu hoán ra chính mình triệu hoán thú. Nàng triệu hoán thú là một cái hoa lệ khổng lồ chim chóc. Này chim chóc nhìn giống phóng đại bản khổng tước. Nàng nhảy lên chim lưng, trong tay cầm một cái tinh xảo dao găm. Lưỡi đao lạnh lóng lánh, dự định từ không trung lấy hạt sen. Mục tiểu thư vừa bay đến trên Hàn Đàm phương, đầm nước một chút liền sôi trào lên. Từng đầu toàn thân phát tình, mọc ra bén nhọn miệng cá hướng Mục tiểu thư phóng đi. Mục tiểu thư cầm dao găm giết hướng chính mình vọt tới cá. Chết mất cá rơi tại trong đầm nước. Trong đầm cá lập tức liền đi đoạt thi thể. Đầm nước đều nhuộm đỏ. Lý lão, Mục tiểu thư ngồi xổm ở trên lưng chim, hướng bờ đầm Lý lão hô. Lý lão để ra bản thân triệu hoán thú, đại xà bơi tới bên Hàn Đàm, phun ra chính mình trong bụng người. Những này người chết là trước đó chết lính đánh thuê. Đại xà phun ra người. Trong Hàn Đàm quái ngư tựa như là ăn không đủ no đồ vật. Lít nhà lít nhít cá vây quanh thi thể. Tại ánh mắt của mọi người dưới, từng cỗ thi thể một chút liền bị gặm thành đẫm máu xương cốt. Quá mẹ nó hung tàn. Chỉ là này nho nhỏ cá đều lợi hại như vậy. Như vậy lại chỗ tối chưa hề đi ra. Ma thú đâu? Này nguy cơ từ phía địa phương nha. Ninh Thư cũng không biết bằng vào mình thực lực có thể chạy hay không ra. Ngoài, gặm thi thể con cá tại trong đầm nước kịch liệt lan lộn. Không bao lâu liền, trắng dã bụng chết rồi. Như vậy liền chết. Ninh Thư sửng sốt một chút, nhìn lướt qua cuộn lại đại xà. Độc rắn, không có trong Hàn Đàm quái ngư quấy nhiễu. Mục tiểu thư dùng dao găm đem ba cái bồng sen cắt xuống thu lại. Mục tiểu thư một thu hoạch được hạt sen, lập tức liền có ma thú nhảy ra ngoài. Một đầu gấu, còn có một con thị huyết chu hoàng. Cực đại thân thể, rõ ràng, nhất là một cái phần bụng khổng lồ. Trong bụng đều là tơ nhện. Hơn nữa còn là có độc tơ nhện. Tứ chi thượng đều là lông xù lông tơ. Nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi. Này thị huyết chu hoàng vừa ra tới liền thối không ngửi được. Còn có một con thiếp diệp man nghiêu. Ninh Thư, ngọa tào, này làm sao đánh thắng được. Ninh Thư yên lặng lui lại. Loại tình huống này nhất định phải trốn. Đến nỗi hạt sen, Ninh Thư ngẩng đầu nhìn mắt một chút bay ở giữa không trung khổng tước. Mục tiểu thư đứng tại khổng tước trên lưng, xem ra là không có hy vọng. Lý lão, chúng ta đi mau. Mục tiểu thư hướng Lý lão hô, đồng thời ném hai viên hạt sen cấp Lý lão. Lý lão tiếp nhận hạt sen. nhìn thoáng qua sẽ phải bạo động ma thú. Đưa ánh mắt, đặt ở dọa đến run lẩy bẩy lính đánh thuê trên người. Sau đó hắn triệu hoán thú. Thế mà hướng lính đánh thuê nhanh chóng bơi tới. Đối lính đánh thuê một người. Cắn một cái. Bị cắn trúng lính đánh thuê lập tức kêu rên lên. Lý lão đem hạt sen nhét vào. Lính đánh thuê trong miệng. Ninh Thư gần như trong nháy mắt kịp phản ứng liền muốn chạy trốn. Con rắn này có kịch độc. Ninh Thư khóe mắt nhìn thấy trên mặt có đạo sẹo lính đánh thuê. Túm hắn bay. Chạy nhanh. Lý lão nhìn thấy Ninh Thư chạy trốn. Sắc mặt có chút khó coi. Đem hai viên hạt sen phân biệt nhét vào hai cái lính đánh thuê trong miệng. Sau đó hắn triệu hoán. Thú liền vòng quanh hắn nhanh chóng chạy không còn hình bóng. Lý lão cơ hồ tại rất nhanh thời điểm liền làm xong những chuyện này. Mà bị đại xà cắn chúng lính đánh thuê đều miệng sùi bọt mép. Đừng tưởng rằng ma thú chính là ngu xuẩn. Tu luyện cường đại tự nhiên sẽ mở. Linh trí. Sống lâu dù sao cũng phải thêm chút trí lực không phải. Ba cái cường đại ma thú trực tiếp trà đạp lấy bị đút hạt sen thi thể. Muốn đem hạt sen cấp đào ra tới. Lý lão là muốn làm những này ma thú thôn phệ lính đánh thuê có độc thân thể. Nhưng là ba cái ma thú chỉ có hai viên hạt sen. Làm sao phân? Cuối cùng nhân loại kịch bản ma thú không nhất định đều có thể tránh thoát đi. Ba chỉ ma thú bầu không khí biến khẩn trương. Có thể được đến một viên hạt sen liền có thể làm mình thực lực phóng đại. Ninh Thư lôi kéo cái kia lính đánh thuê chạy một hồi ngừng lại. Nàng thật, không dám trong rừng chạy khắp nơi. Nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm. Ninh Thư hơi thở hổn hển. Mặt sẹo lính đánh thuê trực tiếp ngồi xuống thở. Mạnh, quả nhiên là đem lính đánh thuê đều làm pháo hôi. Chỉ là tổn thất hai viên hạt sen, thật là khiến người ta khó chịu a. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Mặt sẹo lính đánh thuê thở không vân hướng Ninh Thư. Nói, không có việc gì. Ninh Thư vẫy vẫy tay. Trước đó người này cho nàng một bình dược tề, có thể cứu liền cứu đi. Hiện tại liền thừa hai chúng ta còn sống. Ninh Thư nói, chúng ta nghĩ biện pháp ra ngoài. Nói đến đây sự kiện, mặt sẹo lính đánh thuê sắc mặt không tốt. Chúng ta có khả năng không ra được. Quá cường đại cỡ nào ma thú. Này còn không phải vẫn mệnh dãy núi trung tâm. Liền hai người bọn họ còn sống. Tỷ lệ tương đối nhỏ. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Nếu không chúng ta một lần nữa trở lại Hàn Đàm đi. Trở về làm gì? Ma thú cường đại như vậy. Chúng ta trở về liền là chịu chết. Mặt sẹo lính đánh thuê không đồng ý. Bỏ ò. Ninh Thư mơ hồ nghe thấy được từng tiếng thê lương nghiêu tiếng kêu âm. Nghe, thanh âm cũng là thiếp diệp man nghiêu tiếng kêu. Thê lương kêu hai tiếng liền dừng lại. Trong rừng chim chóc đều hoảng sợ bay. Thiếp diệp man nghiêu chết rồi. Ninh Thư có chút không xác định hỏi. Thị huyết chu hoàng sẽ nhà tơ. Bị dính dáng tới sẽ rất khó đào thoát. Nhưng là thân thể của nàng yếu ớt. Mặt sẹo lính đánh thuê nói. Hiện tại cũng không biết thế nào. Ninh Thư cảm giác dưới chân hơi có chút run run. Động tĩnh này hẳn là đầu kia gấu mẹ đát. Cách xa như vậy đều có thể nghe được động tĩnh. Những này ma thú quả thực chính là đại sát khí. Nhân loại so sánh quả thực quá yếu ớt. Làm chút cái này ở trên người. Này là ma thú chán ghét nhất hương vị. Là dược, tề sư theo thực vật trong để luyện ra. Mặt sẹo lính đánh thuê lấy ra cái bình, đổ chất lỏng màu xanh lục bôi tại trên da rẻ của mình. Sau đó đem cái bình cho Ninh Thư. Ninh Thư tiếp nhận cái bình vừa nghe, lập tức không chịu nổi. Mùi vị kia chính là khó mà hình dung. Ninh Thư đổ một chút bôi ở trên người mình. Chóp mũi đều là quái dị hương vị. Không có đem ma thú hôn đi. Chính mình trước không chịu nổi. Hết chương.